Kình Thiên Kiếm Đế, chương 553, bởi vì ngươi là cái rác rưởi a. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Kiếm Nhược Hàn nhìn về phía Hỏa Kiếm Thái Tử, hỏi. Ngươi là người phương nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hỏa Kiếm Thái Tử cười nói. Tại hạ Hỏa Phần Quốc Thái Tử cũng là Hỏa Phần Quốc đệ nhất kiếm tu. Kiếm Nhược Hàn rất nhỏ gật đầu hỏi. Ngươi có lời gì nói? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hỏa Kiếm Thái Tử cười nói. Ha ha, Kiếm Nhược Hàn cô nương, ta đầu tiên phải nói ta cũng không có cho rằng danh Kiếm Sơn Trang mời tới võ giả có bất kỳ không ổn nào chỗ. Thế nhưng ta còn là muốn nói một câu, một cái nửa bước thần đan cảnh trung kỳ võ giả đều có thể nhận được mời, cái kia vì sao ta không có nhận được danh Kiếm Sơn Trang mời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hỏa Kiếm Thái Tử sắc mặt mỉm cười hỏi. Xem Lửa Kiếm Thái Tử trên mặt tự tin mỉm cười, liền có vẻ như hắn cũng có thể nhận được danh Kiếm Sơn Trang mời, lúc này mới hợp lý một dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiếm Nhược Hàn cười nói. Ngươi dựa vào cái gì nhận được mời? Hỏa Kiếm Thái Tử bị Kiếm Nhược Hàn phản vấn một tiếng, nhất thời sững sờ, nói rằng. Ta địa cấp cửu phẩm võ hồn, Hỏa Phần Quốc Thái Tử, Hỏa Phần Quốc đệ nhất kiếm tu, nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn tu vi, chẳng lẽ không đến nhận được mời sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liền một cái nửa bước thần đan cảnh trung kỳ võ giả, đều có thể nhận được mời, lẽ nào ta không nên được thỉnh mời sao? Hỏa Kiếm Thái Tử chính thanh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Kiếm Nhược Hàn chế nhạo một tiếng, chợt không để ý Hỏa Kiếm Thái Tử cho Lâm Bạch an bài xong nơi ở sau đó, liền đối Lâm Bạch nói rằng. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi nơi ở, không cần để ý những người này. Lâm Bạch cười khẽ gật đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Kiếm Nhược Hàn mang theo Lâm Bạch cùng đi ra khỏi nghênh khách điện. Hỏa Kiếm Thái Tử nhìn thấy Kiếm Nhược Hàn không nhìn thẳng chính mình, nhất thời cuồng nộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thân là Hỏa Phần Quốc đệ nhất kiếm tu, Hỏa Phần Quốc Thái Tử, hắn đi tới địa phương nào, đều là ủng hộ rầm rộ tất cả mọi người ước gì qua đây ôm hắn bắt đùi. Mà giờ khắc này hắn đi tới danh Kiếm Sơn Trang, cư nhiên bị Kiếm Nhược Hàn không nhìn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hỏa Kiếm Thái Tử tức giận hỏi. Kiếm Nhược Hàn, hồi đáp ta vấn đề, một cái nửa bước thần đan cảnh trung kỳ võ giả đều bị mời, vì sao ta không có được mời? Cái này không công bằng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hỏa Kiếm Thái Tử giận dữ hét. Đáng tiếc lúc này Kiếm Nhược Hàn cùng Lâm Bạch đã ly khai nghênh khách điện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, căn bản cũng không có đi để ý tới Hỏa Kiếm Thái Tử. Lúc này, nhìn thấy Hỏa Kiếm Thái Tử vẻ mặt cuồng nộ gào thét không công bằng, Diệp Kiếm Thu chậm rãi đi tới Hỏa Kiếm Thái Tử trước mặt trầm ổn trên mặt lộ ra nho nhã nụ cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Kiếm Thu, Hỏa Kiếm Thái Tử hô, Diệp Kiếm Thu cười nhạt nói, ngươi vì sao không có nhận được mời, ha ha, chẳng lẽ còn yêu cầu nói rõ sao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì ngươi chính là một cái rác rưởi, không xứng đáng đến mời. Diệp Kiếm Thu nói xong, từ trong túi chữ vật lấy ra kim kiếm ngọc thư, vỗ lên bàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc truyện audio.com, cái kia an bài nơi ở đệ tử, hai mắt kích động nhìn lấy Diệp Kiếm Thu, vội vàng cho Diệp Kiếm Thu lấy ra một khối đặc biệt cấp cho nơi ở lệnh bài, hai tay vô cùng cung kính đưa đến Diệp Kiếm Thu trong tay. Cái kia đệ tử toàn thân chiến nguy nguy tâm thần kích động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây chính là Lĩnh Đông đệ nhất kiếm tu a, hắn gọi Diệp Kiếm Thu, Lĩnh Đông đệ nhất kiếm tu. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ là Lĩnh Đông đệ nhất kiếm tu, cái danh hiệu này cũng đủ để cho toàn bộ Lĩnh Đông 700 quốc trở nên kinh hãi. Hỏa Kiếm Thái Tử nghe thấy Diệp Kiếm Thu nói, bởi vì ngươi rác rưởi cho nên ngươi không xứng nhận được thư mời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, câu nói này khí Hỏa Kiếm Thái Tử tức giận không thôi. Hắn đường đường Hỏa Phần Quốc Thái Tử, Hỏa Phần Quốc đệ nhất kiếm tu từ nhỏ đã tại thiên tài vòng sáng xuống lớn lên, từ nhỏ đã chịu đến hàng ngàn hàng vạn người chú ý cùng cung bái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cư nhiên vào thời khắc này, bị người nói thành rác rưởi. Cái này khiến Hỏa Kiếm Thái Tử làm sao không nộ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ha ha ha, Diệp Kiếm Thu cầm lệnh bài, mang theo dũng cảm nụ cười, đi ra nghênh khách điện đi. Diệp Kiếm Thu ta muốn để ngươi chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này, nghe thấy Diệp Kiếm Thu tiếng cười, Hỏa Kiếm Thái Tử lửa giận trong lòng không áp chế được. Lúc này, Hỏa Kiếm Thái Tử liều lĩnh từ trong túi chữ vật lấy ra bảo kiếm, đánh úp về phía Diệp Kiếm Thu phía sau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hỏa Hỏa kiếm thái tử bị làm tức giận, đây là muốn xuất thủ sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, toàn trường võ giả nhìn lấy hỏa kiếm thái tử, nhao nhao kinh hô lên. Diệp kiếm thu cảm giác được phía sau truyền đến cái kia một cổ cực nóng lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhất thời, Diệp kiếm thu liếc mắt chừng đi, trong con mắt tựa hồ có hàng ngàn hàng vạn thanh lợi kiếm nổ bắn ra mà ra, đánh úp về phía hỏa kiếm thái tử trên người. Thỉnh thịch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phốc suy, hỏa kiếm thái tử đánh úp về phía Diệp kiếm thu thân hình, lập tức tựa như đoạn tuyến phong tranh đồng dạng bay ngược mà ra trùng điệp đụng vào nghênh khách điện trên vách tường, miệng nôn tiên huyết thần sắc mất tinh thần, quỳ rạp trên mặt đất kêu rên không thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hừ, nếu không phải danh kiếm Sơn Trang có quy định, hàng năm 3 tháng, danh kiếm Sơn Trang trong vòng vạn dặm không thể một mình giết người, bằng không lời nói, chỉ bằng vào ngươi hôm nay phía sau đánh lén ta, ngươi hôm nay cũng đã mệnh đoạn hoàng tuyền. Diệp kiếm thu lạnh rên một tiếng, đi ra nghênh khách điện đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp kiếm thu đi, lại lưu cho toàn trường hơn 100 vị võ giả ngập trời kinh hãi cùng khiếp sợ. Một cái, một ánh mắt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ là một ánh mắt liền đem hỏa kiếm thái tử đánh bại. Diệp kiếm thu rốt cuộc mạnh bao nhiêu a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lĩnh Đông đệ nhất kiếm tu quả nhiên danh bất hư truyền a, oa, Diệp kiếm thu thật là đẹp trai a, thật là bá đạo. Thân ta là một người nam nhân, lão tử đều nhanh thích hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp kiếm thu đi, lại làm cho toàn bộ nghênh khách điện bên trong võ giả, nhất tề kích động liên tục kêu to lên. Hỏa kiếm thái tử miệng ngực xương ngực bị Diệp kiếm thu một ánh mắt trực tiếp chấn vỡ. Góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này hỏa kiếm thái tử từ dưới đất bò dậy, phẫn nộ nói rằng. Diệp kiếm thu ta hỏa kiếm thái tử phát thệ cuộc đời này không giết ngươi, ta thề không làm người. Còn có cái kia Lâm Bạch, ngươi một cái chính là nửa bước thần đan cảnh trung kỳ tu vi, ngươi có tài đức gì có thể nhận được danh kiếm Sơn Trang thư mời. Ta không phục, ta không phục, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch, ta sẽ đánh bại ngươi, ta sẽ hung hăng đưa ngươi dẫm tại dưới chân, sau đó nói cho danh kiếm Sơn Trang, nói cho kiếm Nhược Hàn, các ngươi có mắt không tròng, mời Lâm Bạch lại không mời ta. Chấm, hỏa kiếm thái tử phẫn nộ nói rằng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tính ta một người, lúc này, quỳ trên mặt đất Tô Tinh Mang, chậm rãi đứng lên, ánh mắt âm ngoan sắc bén nhìn lấy Lâm Bạch bóng lưng. Lâm Bạch, luận kiếm đại hội phía trên, ta nhất định lấy ngươi đầu người. Tô Tinh Mang cùng hỏa kiếm thái tử dắt dìu nhau, ly khai nghênh khách điện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhất thời toàn bộ danh kiếm Sơn Trang liền ầm ầm truyền ra hai cái tin tức. Tin tức thứ nhất, Kế Phong Vân Hiêu cùng Diệp Kiếm Thu ở ngoài, cái thứ ba bị danh kiếm Sơn Trang mời võ giả đã tới danh kiếm Sơn Trang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn gọi Lâm Bạch, là một cái đến từ thần võ quốc Linh Kiếm Tông nửa bước thần đan cảnh trung kỳ võ giả. Tin tức này truyền ra, toàn bộ danh kiếm Sơn Trang đều vỡ tổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, riêng là những cái kia từ cho rằng mình là thiên tài tuyệt thế võ giả càng là tức giận bất bình. Một cái nửa bước thần đan cảnh trung kỳ võ giả đều nhận được thư mời, mà bọn hắn những thứ này nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn thiên tài cùng thiên tài tuyệt thế, lại không có tư cách nhận được thư mời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây không phải là đang đánh bọn hắn khuôn mặt sao? Kết quả là, những thiên tài này cùng thiên tài tuyệt thế liền âm thầm thề, nhất định muốn đánh bại Lâm Bạch, chứng minh danh kiếm Sơn Trang mời Lâm Bạch mà không có mời bọn họ là sai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái thứ hai tin tức chính là Diệp Kiếm Thu một ánh mắt liền đánh bại Hỏa Kiếm Thái Tử. Tin tức này truyền ra, so Lâm Bạch còn muốn rung động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hỏa Kiếm Thái Tử không yếu tại Lĩnh Đông 700 quốc cũng là có chút danh tiếng khí, mà Diệp Kiếm Thu cương nhiên cường đại đến một ánh mắt liền đem Hỏa Kiếm Thái Tử cho đánh bại. Đây quả thực kinh vi thiên nhân a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều người nghe thấy hai cái này tin tức đều là vô cùng chờ mong cái này tiếp tục như vậy luận kiếm luận võ, Diệp Kiếm Thu đến tột cùng hội cường đại đến mức nào. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.